Nhật ký thần linh, chương 218, cuộc chiến của những kẻ thù truyền kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ rất lâu trước kia, mãng xà hay loài rồng mãng xà có cánh, chúng thường là đại diện đi kèm cho những vị thần đất mẹ như một loại biểu tượng đặc trưng. Và một điều đáng nói cần nhắc đến ở đây là những vị vu nữ hay hoặc tương tự nghề nghiệp giống như Maria Yuri vậy, tổ tiên ban đầu tồn tại cũng thường là những người hầu cận thờ phụng cho các đấng đất mẹ cổ xưa. Này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì hiện đại nghiên cứu lịch sử xã hội loài người quá trình phát triển cũng đã từng đưa ra kết luận chứng minh. Con người cổ đại ngày xưa cũng đều đã từng trải qua quá trình từ mẫu hệ thị tộc. Phụ nữ địa vị làm chủ thị tộc chuyển sang phụ hệ thị tộc. Đàn ông làm chủ thị tộc quá trình, các vị thần đại diện cho ban sơ các yếu tố sức mạnh tự nhiên. Phân biệt với các vị thần sinh ra từ hình tượng những người anh hùng, lúc bắt đầu cũng thường xuất hiện trong hình tượng những vị nữ thần. Cho tới hình tượng nữ thần đất mẹ, đại diện cho đất đai sức mạnh cùng sự sống sinh sôi nảy nở mà cổ xưa người dân sinh sống, lại càng xuất hiện phổ biến trong các loại thần thoại cổ xưa. Việc chuyên trách thờ phụng những vị nữ thần đất mẹ cổ xưa nhất vô nữ bởi vậy xuất hiện đi cùng với mối quan hệ thân cận cùng những nữ thần đất bởi vậy cũng không ly kỳ. Đồng thời cũng vì thế cho nên đối với mãng xà hay loài rồng. Mãng xà có cánh, thường có một mối liên hệ chặt chẽ nào đó cùng với vu nữ hình tượng cũng không phải không có nguyên do. Trong câu chuyện của những người anh hùng diệt rồng hay mãng xà, bọn họ thường là thân phận của những cô gái xinh đẹp yếu đuối hoặc có thân phận cao quý bị mãng xà hay rồng bắt ép mang đi hay chuẩn bị bị làm hại vân vân. Thế nhưng tại trong thực tế chân thật lại là, bọn họ thân phận sinh ra ban đầu vốn chỉ là những người hầu cận thờ phụng cho vị thần đất mẹ có biểu hiện của mãng xà hay rồng mà thôi. Nói như vậy để hiểu rằng, mối quan hệ của vu nữ giống như Maria Yuri cùng với thần rồng thân phận như của lăng trước đó vốn dĩ liền tồn tại quan hệ hết sức thân mật. Đó có lẽ cũng chính là một trong những lý do mà khi Maria Yuri muốn dùng nghi thức lễ tế thần liên lạc anh lại có thể dễ dàng như vậy thuận lợi thành công. Hơn nữa trừ bỏ đi mối quan hệ của rồng cùng vu nữ thiên nhiên thân thiện, anh còn là vị vua mà cô bị gửi tới để cống hiến cho. Mặc dù ban đầu cô rất ghét hay đúng hơn là cực kỳ sợ hãi anh. Thế nhưng hiện tại trải qua vừa rồi hành động cùng lời nói chuyện bộc lộ. Thực tình, với nhau ít nhất thì quan cảm của cô đối với anh đã có một chút cải thiện. Hơn nữa để một cô gái lương thiện hiền lành như Yuri chứng kiến một người sống sờ sờ trước mắt mình trúng tên giữa ngực và ngã xuống mà thờ ơ không động lòng. Dù cho cô vẫn còn có những ác cảm phiến diện với anh, thiện lương hiền từ vu nữ vẫn là không thể làm được. Và cũng chính bởi vậy mà khi bắt gặp lăng bị mũi tên không biết từ đâu bay vụt ra tới bắn trúng và ngã xuống, Maria Yuri đã không một chút chần chừ chạy lên đỡ lấy anh. Hơn nữa cũng tạm thời bỏ xuống với anh thành kiến, vẻ mặt cực kỳ lo lắng hỏi han ân cần. Cho tới cũng chính là tại giờ phút đó, ngay khi cô ôm nâng đầu anh đặt lên trên đùi mình, một tia sét bay ngang đêm trời xông đến vị trí của bọn họ. Chính xác hơn, nó đến từ bầu trời phía đông, có lẽ từ núi Vesuvius. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với âm thanh của tiếng sấm gầm vang trong ánh sét trước mắt cô hiện ra hình bóng của một ai đó. Đó là gương mặt phương Tây cùng phương Đông kết hợp điển trai nhất mà Maria Yuri từng thấy. Một mái tóc vàng óng ánh cắt ngắn làm ta nghĩ ngay đến ánh mặt trời rạng rỡ. Một đôi lông mày uốn cong nhẹ nhàng và lịch lãm, một thân hình vạm vỡ như của một thánh thần, bộ trang phục trắng và chiếc áo choàng anh ta khoác trên vai rõ ràng không thuộc thời đại này. Dị thần, dù chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên, Maria Yuri vẫn khẳng định chắc chắn về điều đó. Không chỉ bởi vì cặp mắt đặc biệt hay năng lực cảm nhận tâm nhãn của mình, mà còn bởi vì thứ gì đó mà anh ta biểu hiện ra, một thứ cảm giác không nên tồn tại ở phàm trần nhân gian. Một thứ cảm giác mà chỉ có các thân phận vu nữ như cô mới có thể cảm nhận thấy. Trước đây tại trong trạng thái hình rồng của lăng, anh chàng cũng từng cho Maria Yuri cô cảm giác như vậy. Thế nhưng đó là một cảm giác thân cận hơn, mà không phải là như hiện tại hỗn loạn lo sợ cảm xúc cùng vui mừng. Một cảm giác mà có lẽ chỉ xuất hiện trong tâm trạng thiếu nữ trẻ xinh đẹp bị quái vật bắt đi giờ gặp phải nghi là người anh hùng đã đến cứu mình, một tình huống thường thấy trong những thần thoại truyền thuyết của một đấng anh hùng. Thế nhưng dù cho có nói tô điểm cho đẹp thêm như thế nào đi nữa. Dù cho ở trong truyền thuyết thần thoại sắm vai người anh hùng luôn bảo vệ nhân dân. Một khi họ hóa thân thành dị thần hạ xuống phàm trần. Đó là một thảm họa tồi tệ nhất dành cho nhân loại. Các vị thần phiêu bạc trên khắp địa cầu, đi đến đâu cũng mang đến sự diệt vong cùng tai nạn. Mặc dù cô đã nghĩ một ngày nào đó mình có thể sẽ gặp được một dị thần thật sự khi biết sẽ phải xuất hiện sinh sống bên cạnh quỷ vương đang gối đầu lên đùi mình, thế nhưng không ngờ ngày đó lại tới sớm đến như vậy. Hơn nữa tình huống hiện tại còn là như thế gian nan. Quỷ vương, tồn tại duy nhất có thể chống lại trước mắt dị thần giống như đã bị đánh bại, thậm chí có thể bởi vậy bị trực tiếp sát hại. Cô hiện tại lại nên phải xử sự việc này như thế nào đây? Maria Yuri trong lòng không khỏi bồn chồn hoang mang quá. Và càng nguy hiểm hơn chính là sự xuất hiện bất ngờ của vị dị thần trước mắt này bỗng khiến cho tim cô đập loạn nhịp, cổ họng cũng trở nên khô khan. Người đàn ông điểm trai kỳ cục trước mắt có thể giết chết cô, Maria Yuri, ngay tức khắc một cách dễ dàng. Bởi vì anh ta là một thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Cô như vậy âm thầm nhắc nhở để đánh thức tỉnh táo đầu óc của mình. Năng lực cao cấp tâm nhãn khiến cho cô có thể mơ hồ cảm nhận ra được những biến hóa cảm xúc hiện tại của mình, giống như đều là bởi vì thân phận dị thần của đối phương vô tình tán phát ra đặc thù sức mạnh. Mặc dù về sự thật trong thực tế, anh ta hoàn toàn không làm gì đặc biệt khác động tác cả ngoài việc chỉ đứng ở đó. Anh ta giờ đang khiến cho Yuri cảm thấy rất nhiều cảm xúc mãnh liệt không ngớt rõ mồn một trong lòng cô. Chủ yếu là cảm xúc hỗn độn giữa nỗi sợ hãi và sự vui mừng, nhưng cũng có cái gì đó ở anh ta cảm giác rất lạ không phối hợp. Chỉ là vừa mới nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của thần linh cũng đã làm cô gượng bước, tâm trí giờ trở nên trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng, chỉ có hình bóng anh là tương tự của một con người, hay hoặc nói tồn tại siêu tự nhiên này chỉ đơn thuần là mượn lấy hình dạng của con người mà thôi. Hiện giờ ở tại nơi đây chỉ có một trần nhân duy nhất, đó là cô, và vì vậy Yuri liền hạ quyết tâm. Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình tìm ra mục đích của vị thần trước mặt. Cũng như nói chuyện với anh ta để phản kháng chống lại sự ăn mòn về ý chí đang ảnh hưởng hiện giờ. Ngài là vị thần đến từ chốn nào và thần thoại nào vậy ạ? Nếu ngài ưng thuận, xin ngài hãy nói ra danh tính của mình. Khi nghe thấy lời nói trang trọng của cô, vị thần điển trai ấy mỉm cười và trầm ngâm. Hỏi hay lắm, cô gái trẻ. Tên của ta, danh tính của ta. Ta đang lo liệu có nên nói cho cô biết không đây? Đúng vậy, tốt hơn hết ta nên ban cho cô ân huệ được biết đến tên ta. Ta là Perseus, và hãy nhớ cái tên đó cho kỹ nhé. Như thể đang có trù trừ nào đó bên trong nội tâm, một lúc sau anh ta mới nói ra tên của mình. Đang gối đầu nằm trên đùi Maria Yuri, giống như đã có quyết định lăng cũng là khi đó chợt mạnh mẽ biến thân trở về với hình hài của con rồng khổng lồ ban đầu. Và bởi vì thể tích tồn tại sự khác biệt, mặc dù bản chất là chúng phải thuật thức phép thuật mà không phải đơn giản vết thương vật lý. Thế nhưng giống như ngươi không thể diệt một con rồng chỉ bằng một mũi tên, ít nhất thì tại hình dạng khổng lồ lúc này của lăng, tính mạng anh giờ đã được kéo dài thêm tồn tại trong hình hài sinh mạng loài rồng. Gờ giả u, và thế là một tiếng gầm gừ với giọng trầm nặng đối với kẻ trực tiếp gây ra vết thương nguy hiểm cho mình vừa rồi. Một lời cảnh cáo đe dọa dành cho đối thủ và cũng là một lời cảnh báo về hiểm nguy đang rình rập ở phía trước. Gặp phải kẻ thù cay đắng truyền kiếp và trận chiến bất khả kháng chuẩn bị đến hồi bắt đầu. Kết thúc chương 218, cách chương.